Nam chính cút ra, lão tử muốn từ chức. Chương 7, đại náo ma giới 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng đầu đã có kết quả rõ ràng. Chủ trì thông báo 3 ngày sau sẽ bắt đầu vòng 2, cho nên mọi người trở về chuẩn bị thuyết trình hôm đó. T. G. Sao ta có cảm giác như đi bầu cử tổng thống vậy ta? V. Buổi tối, Ngụy Lăng bắt tay vào viết bài thuyết trình. Với trí tưởng tượng phong phú của mình, Ngụy Lăng đã thức 2 ngày để hoàn thành bài thuyết trình của mình. Đổi lại, giờ cả hai mắt đều thâm quầng như con gấu trúc. Hắn lết xác lên giường, lăn ra giường nằm rồi chìm vào giấc ngủ với tốc độ 0.8 giây. T. G. Truyền nhân của Nobita đây rồi. Hệ thống. À, thực ra, ta định nói là ta có thể cho ngài một bài luận viết sẵn. Nhưng ngài viết rồi thì thôi vậy. Ma quân, ngươi cố tình đúng không? Hệ thống. A hi hi, ma quân, ta nhẫn. Đến ngày diễn ra vòng thi thứ 2. Chấm. 25 thí sinh được vào bốc thăm thứ tự lên thuyết trình trước toàn thể ma giới. Vòng này tiêu chí chỉ có duy nhất một người được thông qua. Vì vậy nên cũng phải chấm điểm chặt chẽ hơn. Ngụy Lăng bốc trúng số 13. Hắn ngồi ở phía ghế chờ đợi đến lượt mình như bao người khác. Có điều, người khác không có vô tư mà ngồi gác chân lên nhai đậu rang. Rôm rốp, như hắn, nhưng mà phải nói thế nào đây ta? Chấm, Ngụy Ma Quân nhà ta lại chính là một cái tên sát phong cảnh nha. Không chỉ vậy lại còn là dân chuyên nghiệp nữa nha. Nhưng mà biết làm sao được. Ngụy Lăng là một tên vô ưu, vô phiền, vô tư đến nỗi chẳng thèm quan tâm tới kẻ khác nữa cơ mà. Tuy rằng hình tượng cao lãnh, cool, ngầu lòi là có thật, nhưng vấn đề là giữ được bao lâu chứ không phải là có hay không a. À, bây giờ là đến lượt hắn lên. Ngụy Lăng tiêu sái bước lên trên phía đài. T, G, họ có thấy mặt ngươi đâu mà tiêu sái với chả không tiêu sái chứ. Ma quân, cái này là ở thần thái. Ngươi hiểu chứ? T, G, với tri thức văn chương dồi dào và vô số kinh nghiệm đọc bi văn của mình, Ngụy Lăng đã khiến phân nửa khán giả cảm động rơi lệ. Ủng hộ hắn lên làm ma quân. Ngụy Lăng trong lòng tự kỳ. Bản quân đã làm thì tất nhiên phải tốt rồi. Bản quân nếu như mà đi thi thì chắc chắn phải được trạng nguyên. So với đám kia, bản quân nắm chắc hạng nhất rồi. T, G, lão bà nhà ngươi kìa. Mạc quân, cuối cùng, kết quả của vòng 2. Ngụy Lăng quả thực đứng hạng nhất. Hắn được vào vòng cuối cùng đấu tay đôi với ma quân đương nhiệm của ma giới. Vị ma quân kia đang ngồi ở trên cao quan sát bỗng nhiên nhảy xuống trước mặt Ngụy Lăng. Hắn nhìn Ngụy Lăng cười nói: "Nếu ngươi không phiền thì chúng ta có thể tỉ thí luôn cho xong chuyện được chứ?" Ngụy Lăng cũng đồng ý bởi vì hắn cũng muốn kết thúc vụ này sớm rồi về ngủ. "T, G, ngươi có thể tôn trọng đối thủ một chút có được không?" Cả hai đứng lui về đầu hai phía phán đài rồi cùng xông lên. Gã ma quân cầm theo thanh đao lớn, chém một đao về phía thân ảnh của Ngụy Lăng. Ngụy Lăng bước sang một bên tránh rồi dùng tay không ra một chưởng về phía hắn. Tên ma quân kia không kịp theo được tốc độ của Ngụy Lăng mà đỡ chưởng kia nên đã bị một chưởng của Ngụy Lăng đánh bẹp dính lên tường. Hiện tại, tên ma quân kia bị Ngụy Lăng đánh bay đang bị dính bẹp trên tường in sâu khoảng 5 phân không thấy cử động gì nữa. Ngụy Lăng, ta thực sự không cố ý mà. Ta lỡ tay gờ yêu tà ết hắn mất rồi. Làm sao đây? Cần on gấp, ma nhân quần chúng. Ma quân của chúng ta vừa bị gờ yêu tà ết bằng một trường. Phải làm gì bây giờ? Cầu cứu gấp, tên ma quân vừa mới bị gờ yêu tà ết. Ta phải làm gì đây? Vừa mới bị gờ yêu tà ết xong. Nên phản ứng thế nào bây giờ? Hệ thống, chúc mừng, ngài đã lên chức, tiểu pháo hôi. Ngụy Lăng ngơ ngác, hả, hệ thống, e hèm, để ta giải thích, Tên ma quân mà ngài vừa gửi yêu tà ết là một tiểu pháo hôi của truyện. Hắn là cha của một trong số hậu cung phi tần mỹ nữ của nam chính đại nhân. Sau này, nam chính sẽ gặp con gái của hắn khi bị hắn bắt để làm vật thử nghiệm độc dược. Cô con gái vì nam chính mà gửi yêu tà ết chết cha mình để cứu nam chính rồi được nam chính cưới về. Sau khi hắn chết, thanh danh của nam chính đã tăng lên đáng kể. Nói tóm lại là, hắn chỉ là vật hy sinh để làm bóng cho vầng hào quang của nam chính đại nhân mà thôi. Ngụy Lang, cái thể loại cốt truyện cầu huyết gì vậy? Con gái gửi yêu tà ết cha rồi bỏ nhà theo trai. Ha ha ha, ổn lắm, ổn lắm, ổn cái con mẹ nó ấy. Cái thể loại văn máu chó này là của tên nào viết? Mẹ nó. Cái thể loại cốt truyện chó gặm này. Lão tử mà gặp cái thằng tác giả của cái chuyện này thì ta nhất định sẽ chém chết. Vị nào đó đang được nói đến. Ách xì, ai nhắc tới ta vậy? T, G, ha ha ha, đã vậy lại ta lại còn làm vật thế chỗ cho hắn nữa cơ chứ. A, mẹ nó, lão tử muốn từ chức luôn. Tác giả có lời muốn nói. Mấy chương gần đây có chút bí ý tưởng nên hơi nhạt một chút. Mọi người thông cảm nhá. Cách chương.